Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 77, một trận kim quang hiện lên, Trạn Huy lại đây sở hữu xích sắt, này lúc sau, thấy không có xích sắt ở công kích chính mình, mới xoa xoa cái trán hãn, Hư Nhuyễn nằm liệt ngồi dưới đất, bên cạnh là đồng dạng sụi lơ Tiết Khải thở hổn hển. Khen tặng ngữ khí hỏi, Lưu ca, vừa mới ngươi kia lấy huyết vẽ bùa cũng thật xoái, cùng tivi trình diễn dường như, Lưu Bằng vẫy vẫy tay, trải qua 12 kia một dọa, hắn đã sớm không có tự đắc tâm lý, lắc lắc có chút phát đau đầu ngón tay. Sắc mặt trắng bệch nói, đó là lấy tâm đầu huyết họa phù. Có ngại thân thể, không phải mới vừa rồi tình huống nguy hiểm, ta là có thể không cần liền không cần. Nghe hắn vừa nói, đang nghe đến thanh âm này vô lực rất nhiều, âm thầm cân nhắc, còn không phải là một đạo phù sẽ không như vậy nghiêm trọng đi. Không mấy tin được thần sắc, chỉ cảm thấy hắn là cố ý nói như thế, sợ chính mình ăn vạ hắn, bất qua tâm đầu huyết a. Nghe đi lên liền hảo cao lớn thượng, muốn nói Lưu Bằng rảo phá chính là đầu ngón tay. Huyết cũng là trên tay huyết. Lại nói gì nói đến tâm đầu huyết đâu, này liền muốn nói, cái gọi là tay đứt ruột sót, cho nên không ngừng là trong lòng huyết là tâm đầu huyết. Đầu ngón tay huyết cũng giống nhau, mà đạo sĩ lấy huyết vẽ bùa. Vì phương tiện, nhiều là dùng loại này rảo phá đầu ngón tay phương pháp, kỳ thật Lưu Bằng cũng là lần đầu tiên sử dụng loại này tâm đầu huyết vẽ bùa, bởi vì đổi huyết thống giới thiệu. Loại này bất lợi với thân thể phù, hắn tuy rằng biết tương đối khác lá bùa họa phù phải có dùng nhiều. Nhưng trước nay vô dụng quá, lần này cũng là tình huống nguy cấp dưới. Không có cách nào, tổng giống vậy ném mạng nhỏ muốn hảo, hiện tại hắn cuối cùng biết vì cái gì này huyết phù uy lực tuy. Đại, lại có ngại thân thể, chỉ lấy huyết vẽ tranh, vẽ như vậy một đạo phù, hắn liền cả người hư nhuyễn. Tinh lực vô dụng, so dùng lá bùa vẽ bùa tiêu hao tinh lực muốn nghiêm trọng nhiều. Bởi vì tổn thất không ngừng là tinh lực, còn có tinh huyết tu đạo người cực kỳ coi trọng tinh huyết. Tinh huyết cùng bình thường huyết bất đồng, là rất khó dưỡng trở về. Tổn thất một giọt, đều phải hảo sinh tu dưỡng hồi lâu mới có thể bổ trở về cái này. Hắn càng là đoạn tuyệt trừ phi tất yếu, nhất định không hề dụng tâm đầu huyết phù. Trở về sau vẫn là nhìn xem cấm đoán bia có cái gì dưỡng tinh huyết đạo cụ đổi, bên này Lưu Bằng cùng. Tiết Khải xem như an toàn, Thẩm Luân bị thương đã không có sức chiến đấu. Mary phân cổn thân đối thượng ngã quỵ trên mặt đất hắn. Nam nhân đối mặt đủ để đến chết công kích, tuyệt vọng nhắm mắt lại, đoán trước chung đau đớn cũng không có tới, mở mắt ra. Một phen phiếm màu bạc kim quang đại kiếm hoành ở chính mình trước người. Hắn nhận ra đó là Lăng Vi cũng không rời tay vũ khí, bởi vì đại kiếm thật lớn. Vừa thấy liền trọng lượng không nhẹ, hắn còn cẩn thận đánh giá qua theo đại kiếm nhìn lại. Liền thấy tay cầm đại kiếm cao gầy nữ nhân đứng ở hắn bên cạnh người. Kia đem đại kiếm hoành ở trước mặt hắn, chặt chẽ chặn xích sắt. Phát ra tranh, một tiếng tiếng đánh, Lăng Vi nắm đại kiếm tay ở xích sắt đụng phải tới lúc sau. Nhìn như vững vàng, thì thật có chút tê dại phát đau run rẩy, lập tức mang theo một cái tay khác, bám vào có chút vô lực tay phải thượng, đôi mắt nhìn chằm chằm xích sắt. Nàng nhưng thật ra nhìn không tới Mary phân cổn thân, chỉ có thể nương đại kiếm phát ra mỏng manh quang mang. Thấy rõ trước người xích sắt công kích. Đối phía sau giờ phút này rõ ràng không tốt lắm, không có gì sức chiến đấu Thẩm Luân nói, ngươi đi tìm Lưu Bằng, ở hắn kia an toàn điểm, bên này giao cho ta. Xích sắt không làm gì được nàng vũ khí, đại kiếm chính là chuyên môn trụ yêu tà đồ vật, nhưng nàng cũng không làm gì được xích sắt, bị triền không chấp nhận được một tia thả lỏng, xích sắt số lượng nhiều. Hơi có vô ý, bị quất đánh một chút. Nghe kia từng đạo tiếng xé gió, chính mình tiểu thân thể nhưng chịu không nổi, nghĩ đến nay, trên mặt càng thêm cẩn thận, Thẩm Luân áp lực thân thể thượng không khỏe. chật vật bò lên, nhìn khi thượng đương thời cùng phân cổn thân thao tác xích sắt đánh khó xá khó phân nữ nhân. Môi mấp máy khép khép mở mở, cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Lúc này không phải nói chuyện thời cơ, cũng biết chính mình không đi. Đối Lăng Vi tới nói là cái liên lụy, không thể tưởng được là vẫn luôn không có gì giao thoa nàng cứu chính mình, ngươi cẩn thận. Thật sâu nương kiếm quang nhìn thoáng qua tinh tế cao gầy thân ảnh. Thất tha thất thểu chạy hướng bên kia, với trong bóng đêm nghiêng ngả lảo đảo tìm kiếm Lưu Bằng đám người, quang tới. Trong bóng đêm, đột nhiên vang lên một đạo giọng nam siêu đeo giọng nam giọng nói. Mọi người trên đỉnh đầu không một cái quang cầu trống rỗng xuất hiện. Tản ra lóa mắt quang mang, đem đen nhánh biệt thự đại sảnh toàn bộ chiếu sáng lên, kia quang cầu huyền phù ở không trung. Tản ra quang, làm trong bóng đêm người hai mắt sôi nổi không khỏe mị lên. Bị đau đớn chảy ra sinh lý tính nước mắt là Phong Ghét. Chỉ thấy Phong Ghét một tay nắm bạch cốt trượng, một tay chỉ thiên, kia quang cầu liền ở hắn đầu ngón tay trên không, khôi phục thị giác. Đại gia động tác lúc này mới buông ra, cuối cùng không cần bó tay bó chân, cũng rốt cuộc đem phân cổn thân từ đầu đến chân nhìn cái rõ ràng, nàng toàn thân tuy rằng bị loang. Lổ xích sắt triền kín mít, lại như cũ có thể nhìn ra gầy ốm đơn bạc, có lẽ là trước khi chết bị Lăng Gan ngược nguyên nhân. Nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy, càng như là trường kỳ dinh dưỡng bất lương, nàng cằm nhọn nhọn. Bị tóc đen nửa che khuất mặt, xem nhẹ kia dọa người đôi mắt chỗ lỗ trống hốc mắt. Nhưng thật ra thanh tú thực, làn da là quỷ loại quán có than trì thảm bạch sắc. Tích, tí tách không ngừng có màu đỏ đen huyết từ bao vây lấy trên người nàng xích sắt khe hở giữa dòng. Da, hội tụ đến dưới chân, xem nàng bộ dáng này. Trước khi chết hẳn là tao ngộ rất nhiều tra tấn, kia chảy ra huyết, cũng không phải là nàng hiện tại chịu thương, mà là trước khi chết, đây là quỷ quái một loại khác tinh thần thượng công kích thủ đoạn. Đem chính mình sinh thời tao ngộ, cũng hoặc là thống khổ hoàn nguyên ra tới, dùng để đe dọa người khác, làm cho bọn họ sinh ra ảo giác hoặc là tinh thần thác loạn hỏng mất chờ trong lòng mọi người đã đoán được. Trước mắt cái này cũng không tốt đối phó đồ vật, chính là cái gọi là Mary phân cổn thân, làm boss phân cổn thân chi nhất, năng lực tất nhiên không yếu, nhưng bọn họ giật mình chính là, chỉ một cái phân cổn thân, thế nhưng như vậy khó có thể đối phó. Bọn họ ngươi tới ta đi công kích tới, hoặc gần người vật lộn như 12 Lăng Vi, hoặc rất xa ném lại thuật pháp ma pháp như Phong Ghét. Hoặc khi thì tiến lên khi thì lui về phía sau, nhưng viễn chỉnh nhưng gần người vật lộn thỉnh thoảng dùng hắc dù đánh lén như sấm lịch nơi xa ba. Người trên thực tế cũng không nhẹ nhàng, Thẩm Luân sắc mặt trắng bệch dọa người, thân thể nhất chiều nằm xoài trên mặt đất run rẩy. Hắn là thật sự không tốt lắm, trên mặt mang theo người sắp chết tử khí, chính là tưởng hỗ trợ cũng không có biện pháp Tiết Khải móc ra thương. Bên trong viên đạn là cố ý đổi thánh bạc đạn, vẻ mặt khẩn trương chi sắc nhắm chuẩn phân cổn thân. Dao động không chừng không dám nổ súng. Vô hắn, thâm niên giả vẫn luôn ở cùng phân cổn thân chiến đấu. Hắn sợ chính mình loạn nổ súng ở gọi lộn số người. Đánh tới người một nhà trên người, Lưu Bằng sắc mặt tuy rằng cũng không tốt. Nhưng so với ngã quỵ ở một bên Thẩm Luân muốn hảo rất nhiều. Cũng chỉ là cùng hắn so sánh với, tổn thất tinh huyết lại sao có thể hảo đến nào đi. Chỉ là trên mặt thoạt nhìn không nghiêm trọng thôi, hắn đảo cũng không phải không có một trận chiến. Chi lực, chỉ là cảm thấy có thâm niên giả ở, chính mình liền không miễn cưỡng thượng, huống hồ hắn thân thể xác thật không khỏe, bĩu môi. Rốt cuộc đối thâm niên giả còn có oán hận, trong lòng âm thầm tường. Nếu thâm niên giả như vậy năng lực lợi hại, nào còn dùng hắn cái này tiểu tân nhân hỗ trợ. Muốn hắn nói, ba cái thâm niên giả như vậy đủ rồi. Lăng Vi cùng chính mình giống nhau là cái nửa tân nhân. Đi lên thể hiện cái gì? Không chuẩn thâm niên giả trong lòng còn sẽ cho rằng nàng là muốn đoạt tích phân đâu. Ở tới chính là, hắn vừa thấy đến phân cổn thân kia dọa người bộ dáng. chân liền mềm, lại nghĩ vậy là boss phân cổn thân, nơi nào còn dám tiến lên hỗ trợ, không tìm cái địa phương trốn đi liền không tồi, phanh, Lăng Vi bị xích sắt trừ vừa vặn. Nắm đại kiếm tay một trận đau đớn, vô lực gục xuống dưới, rốt cuộc lấy không dậy nổi kiếm tới, phác mà đến công kích sắc bén tàn nhẫn, âm trầm khí lạnh, thậm chí chóp mũi bị đông lạnh có chút tê dại, vội vàng bước chân về phía sau sai khai. Vặn vẹo thân muốn tránh đi, lại vẫn bị trừ phi, chỉ cảm thấy vai phải đến bên hông làn da nóng rát, giống như ngàn vạn căn kim đâm giống nhau. Lại tựa nội bộ cơ bắp bị ngạnh sinh sinh rào toái. Thân thể lăng không về phía sau quăng ngã đi, lôi lịch thân thể chợt lóe. Tiếp được bay ngược đi ra ngoài Lăng Vi, nói cái gì cũng thật tốt đem nàng đặt ở một bên. Tiếp tục tiến vào chiến đấu vòng chung, Thẩm Luân phía trước bị thương cảm giác đúng là Lăng Vi hiện. Tại cảm thụ, không ngừng là bị thương bộ vị đau. Càng là trong cơ thể bỗng nhiên dâng lên đến xương âm lãnh khó qua. Nàng so Thẩm Luân biết đến muốn nhiều một chút, cắn răng chịu đựng đồng thời trong lòng âm thầm suy. Đoán, này có thể là âm khí hoặc là quỷ khí. Từ bị công kích bị thương bộ vị xâm nhập thân thể nội bộ, lập tức cũng không có thời gian nghĩ lại. Hai mắt nhìn chằm chằm chiến đấu phía trước lại tổn thất một cái sức chiến đấu. 12 ánh mắt tối sầm lại. Phân cổn thân tuy rằng khó chơi, cũng không phải lấy nàng không hề biện pháp, vẫn luôn kéo không ngoài chính là muốn nhìn một chút này phân cổn thân năng lực như thế nào. Cũng là vì từ đối phương thượng tìm hiểu bản thể thực lực thôi, nhìn lướt qua sắc mặt như thường. Một tia khẩn trương khó coi chi sắc đều không có hai người. À, bọn họ nhưng thật ra cùng chính mình nghĩ tới một chỗ, một khi đã như vậy. Híp híp mắt, bị buông xuống hàng mi dài hờ khép mắt, hiện lên lạnh lẽo, là lúc, khiến cho nàng tới kết thúc đi. A Phù, ở trong lòng hỏi nàng, người có thể ăn nàng sao? A Phù nhẹ nhàng lượn lờ lại mang theo dâm mắt chỉ tiếng nói hồi có thể. Chủ nhân, hơn nữa A Phù ăn nàng hồn thể là có thể chữa trị hảo, 12 nghe thế. Vừa lòng cong cong môi, rất tốt, đi thôi, ăn nàng. Lời nói mới là, A Phù nháy mắt từ hồn châu nội ra tới. Đương nhiên là ẩn thân. Bất quá cũng giấu không được kia hai người, nàng phổ vừa ra tới liền nhào hướng phân cổn thân. Cao hơn nàng oán linh tử khí tỏa định phân cổn thân. Mặc cho đối phương như thế nào thuấn di né tránh, cũng trốn không thoát thân thể tả lóe hữu lóe. Xích sắt múa may ở dày đặc, chính là không gặp được A Phù một chút, liền tính bị đánh tới. Giây tiếp theo oán linh thân ảnh trình sương mù trạng dần dần tiêu tán. Lại ở cách đó không xa ngưng kết bởi vì chủ nhân phân phó. Nàng vừa lên tới liền tỏa định đối phương, lại giành trước ở phong ghét lôi lịch ra tay trước, bắt lấy phân cổn thân, động tác thô bạo đem nàng toàn bộ nhét vào trong miệng. Phát ra kẽo kẹt nhấm nuốt thanh cùng với nhấm nuốt thanh. 12 bên tai thu được cấm đoán bia nhắc nhở đánh chết Mary phân cổn thân một lần, đạt được 500 tích phân, đại gia từng người bên tai đều vang lên cấm đoán bia nhắc nhở. Chỉ là cùng nàng hơi hiện bất đồng, bọn họ chỉ nhắc nhở Mary phân cổn thân bị giết chết một lần. Bản thể năng lực đạt được tăng lên, cũng không có tích phân nhưng đến, phong ghét sờ sờ cái mũi. Trên mặt như cũ là nhàn nhạt. Gần như với không có biểu tình bộ dáng, nhìn không ra có hay không tích phân bị đoạt bất mãn, lôi lịch liền càng là như thế. Hắn gương mặt kia cười không cười đều tối tăm giống như xem ai đều không vừa mắt giống nhau, 12 cũng không thèm để ý bọn họ phản ứng, dù sao nàng chính mình vừa lòng là được. Hết chương.